nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Bị mèo trưởng trấn áp. Nghe được Harry nói Norbert muốn sinh ra, Ron lập tức đề nghị: "Vảnh rơi trưa hôm nay môn thảo dược, mọi người cùng nhau đến xem này ngàn năm một thuở tiểu hỏa long thoát xác cảnh tượng." Harry đưa tay biểu thị đồng ý, bởi vì đối với hắn nói, môn thảo dược cùng môn ma dược như thế, đều là khá là tẻ nhạt một môn học. Chỉ là so ra, môn ma dược bởi vì Snape tồn tại, nhưng hắn càng đáng ghét hơn. Đối với này đề nghị, Hermione cùng Alice thì lại kiên quyết không đồng ý. Trốn tiết chuyện như vậy, làm học bá Hermione là không thể nào tiếp thu được. Huống hồ nàng đối với tiểu hỏa long thoát xác chuyện như vậy bản lại hứng thú không lớn. Mà liền Alice mà nói, nếu như là cái khác khóa, nàng ngược lại cũng không ngại trốn tiết. Thế nhưng môn thảo dược cùng môn ma dược này hai môn tuyệt đối không được. Đương nhiên, nếu như là đi ăn sưởi ấm trứng rồng, nàng có lẽ sẽ tâm động đậy. Tiểu hỏa long thoát xác liền hay là thôi đi. Cuối cùng, ở Harry cùng Ron mãnh liệt năn nỉ dưới, Alice cùng Hermione mới đáp ứng ở buổi sáng trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Đi tới Hagrid phòng nhỏ, quan sát tiểu hỏa long phá xác. Đối với môn thảo dược, Charlie đương nhiên là không có hứng thú. Có điều hắn cũng không có sớm đi Hagrid phòng nhỏ, vì lẽ đó điểm tâm qua đi, hắn liền một mình đi tới năm thứ hai môn ma chú phòng học. Đinh linh lần, làm pháo đài tiếng chuông reo lên. Tiết thứ nhất môn ma chú kết thúc. Charlie từ phòng học cửa sau rời đi, xuyên qua Quidditch sân bóng, hướng về rừng cấm biên giới Hagrid phòng nhỏ phương hướng đi tới. Mới vừa xuyên qua cầu vượt, Charlie liền nhìn thấy phía trước một đầu màu vàng nhạt đầu dựng kiểu tóc tiểu Malfoy. Chính đang lén lén lút lút theo phía trước Harry bốn người. Hướng về Hagrid phòng nhỏ chậm rãi di động. Nguyên lai, sáng sớm tiểu Malfoy bị Charlie dọa chạy sau, cũng chưa chết tâm, làm hắn nhìn thấy một hồi khóa. Harry bốn người liền lén lén lút lút rời đi pháo đài. Liền trong lòng hơi động, lén lút đi theo, xem có thể hay không nắm lấy mấy người nhược điểm. Chút cơn giận, tiểu gia hỏa còn rất chấp nhất. Charlie bước tao nhã miêu bộ, đi tới tiểu Malfoy phía sau, ở còn không phản ứng lại trước, nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó mèo trưởng quay về sau gáy chính là một hồi. Tiểu Malfoy hai mắt một phen, ngất ngã trên mặt đất. Quyết định, Charlie vượt qua tiểu Malfoy thân thể, trực tiếp hướng về Alice bốn người đuổi tới. Charlie, nơi này, ta liền biết ngươi sẽ tới. Làm Harry bắt đầu gõ cửa thời điểm, Alice cũng phát hiện từ đằng xa chạy tới Charlie, vội vã vẫy tay ra hiệu. Lẽ nào gọi Charlie danh tự này, đều sẽ đối với hỏa long cảm thấy hứng thú. Ron xem vội vã chạy tới Charlie, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Hắn nhị ca Charlie cũng là bởi vì từ nhỏ đối với hỏa long hết sức cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp mới sẽ chuyên môn chạy đến Rumani đi nghiên cứu hỏa long. Hiện tại Alice con mèo nhỏ Charlie lại cũng đối với hỏa long có hứng thú. Nó sắp đi ra, mau mau đi vào. Lúc này, một cửa bị mở ra, mặt đỏ lừ lừ Hagrid, ngữ mang hưng phấn hướng về bốn người một mèo chào hỏi. Tiến vào nhà gỗ, một luồng sóng nhiệt kéo tới. Charlie cảm giác mình lông mèo đều bị này cỗ sóng nhiệt nóng hơi cuốn cuốn. Vì Norbert có thể thuận lợi phá xác, lúc này lò lửa bên trong lò lửa bị Hagrid đốt tới nhất vượng, mà lò lửa bên trong cái kia viên đen thùi lùi trứng lớn đã có một đạo hết sức rõ ràng vết nứt, nên gần như đợi đến Harry bốn người chưa ngồi được bao lâu, Hagrid quan sát một hồi trứng rồng tình huống, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một đem từ lò lửa bên trong lấy ra, đặt ở chính giữa nhà gỗ trên bàn. Cùng lúc đó, Alice bốn người lập tức đem cái ghế hướng về trước bàn hơi di chuyển. Mà Charlie cũng từ Alice trong lồng ngực dò ra đầu mèo. Chỉ thấy, cái kia viên trứng lớn lên vết nứt bắt đầu không ngừng lớn lên. Bên trong tựa hồ có món đồ gì đang không ngừng lay động. Muốn phá xác mà ra, răng rắc, một viên mọc sừng mụn nhọt, mũi to, quất con mắt màu đỏ đầu nhỏ, đánh vỡ vỏ trứng, đưa ra ngoài, nó hắt hơi một cái. Trong lỗ mũi phun ra mấy châm lửa tinh, một cái phát lực, toàn bộ vỏ trứng toàn bộ phá toái, lộ ra nó cái kia nhiều đâm cánh cùng đen thui gầy gò thân rồng. K3, K3, K3, tiểu hỏa long phá xác mà ra chuyện thứ nhất, chính là đi vỡ vụn vỏ trứng toàn bộ ăn vào cái bụng. Các ngươi xem, nó là xinh đẹp dường nào. Hagrid không nhịn được đưa tay ở tiểu hỏa long trên đầu sờ sờ. Nhưng mà tiểu hỏa long cũng không cảm kích. Một cái cắn ở Hagrid trên ngón tay. Có điều bởi Hagrid lớp vỏ quá dày. Còn có không ít vết chai. Tiểu hỏa long răng nanh cũng không cách nào phá vỡ. Trời ạ, các ngươi xem, nó nhận thức nó mẹ. Nhìn bị cắn ngón tay, Hagrid khắp khuôn mặt là vui sướng. Không nên là ba ba sao? Ron nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiểu hỏa long xem không cắn nổi Hagrid, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Charlie. Bởi vì toàn bộ trong phòng, liền Charlie hình thể cùng nàng gần như, thậm chí càng nhỏ hơn nàng một điểm. A-ô, tiểu hỏa long buông ra Hagrid ngón tay, mở ra cánh loạng choạc nhằm phía đứng ở trên bàn Charlie. Cái kia thần thái, rất giống một con đưa cái cổ, tập kích nhân loại lớn ngỗng. Xoẹt, Charlie duỗi một cái meo trưởng, ung dung đem tiểu hỏa long đầu đặt tại trên bàn, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Tiểu dạng, vừa ra đời liền muốn làm ngươi miêu ra, chờ ngươi cai sữa lại nói đi. Há, Charlie, nó vẫn còn con nít. Người không thể bắt nạt như vậy nó. Hagrid nhìn thấy tiểu hỏa long bị Charlie đạp ở meo trưởng bên dưới. Nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Phi thường đau lòng đem từ Charlie meo dưới trưởng cứu ra. Ôm vào trong lòng, mà tiểu hỏa long tựa hồ phi thường không chịu thua. Tiến vào Hagrid trong lồng ngực còn đang không ngừng giãy giụa. Muốn tiếp tục xuống cùng Charlie lại đấu một trận. Thậm chí còn phun ra một đám lửa nhỏ, kém chút đốt Hagrid râu mép. Xem xong tiểu hỏa long phá xác, Alice cùng Harry bốn người liền rời khỏi Hagrid phòng nhỏ, bởi vì bọn họ buổi sáng lớp thứ hai lập tức liền muốn bắt đầu. Đến muộn, nhưng là sẽ bị chụp học viện điểm. Có điều ở sắp đi tới cầu vượt thời điểm, bọn họ lại phát hiện hiện chữ lớn dáng nằm trên mặt đất Malfoy. Malfoy tại sao lại ở chỗ này? Harry đầy mặt nghi ngờ nói. Rất rõ ràng, hắn hẳn là theo chúng ta lại đây. Sáng sớm chúng ta nói chuyện thời điểm, hắn liền muốn tới đây nghe trộm. Có điều bị Charlie dọa chạy. Alice hồi tưởng lại, sáng sớm ở đại lễ đường ăn điểm tâm thời điểm nhìn thấy tình cảnh. Lớn mật suy đoán nói. Há, Merlin, còn tốt hắn bị đánh ngất xỉu. Không có nhìn lén đến tiểu hỏa long phá xác, bằng không Hagrid nhưng là phiền phức. John một mặt vui mừng thở dài nói, vậy là ai giúp chúng ta đánh ngất hắn? Hermione đầu tiên là nghi ngờ hỏi một câu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đưa mắt đặt ở Alice trong lồng ngực Charlie lên. Mà Harry cùng John thấy thế, quay đầu nhìn về phía Malfoy sau gáy. Nơi đó quả nhiên sưng lên một cái nho nhỏ mụn. Thủ pháp này, cùng trên xe lửa cùng với lần trước quyết đích trận bóng lên. Quả thực giống như đúc, tìm tới chân tướng sau. Bốn người quay về Charlie chính là một trận mãnh khen. Sau đó vô cùng vui vẻ trở lại môn thảo dược phòng học. Cho tới tiểu Malfoy, bọn họ mới sẽ không quản cái này luôn thích tìm bọn họ để gây sự đối thủ một mất một còn. Các loại tiểu mã nhi phúc tỉnh lại chạy tới phòng học. Môn thảo dược đã sắp kết thúc. mà tức giận Sir Brown bởi vì hắn đến muộn, chụp rơi mất Slytherin thập phần. Đối với này, tiểu Malfoy phi thường ảo não, còn không cách nào biện giải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.